Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, Ngũ Hành Sơn Dưới Tôn Hầu Tử. Đặt tầng Ngũ Hành Sơn Dưới Hầu Tử, Phương Minh dùng cái mông nghĩ cũng biết là ai. Tôn Hầu Tử, 500 năm trước đại náo thiên cung, kết quả bị Như Lai Phật Tổ đặt ở Ngũ Hành Sơn Dưới Tôn Ngộ Không. Tôn Hầu Tử chứng kiến Phương Minh, vội vàng kêu lên, sư phụ, ta đây lão tôn có thể chờ được ngươi. Phương Minh cười híp mắt nhìn Tôn Hầu Tử, cười nói, ngươi cái này bắt hầu, ai là của ngươi sư phụ, ngươi cũng kêu loạn, nói, Phương Minh xoay người liền đi. Tôn Hầu Tử nóng nảy, vội vàng hét lớn, sư phụ. Ngươi từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn đi trước Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh. Phương Minh nổi lên vui đùa, cười híp mắt nhìn Tôn Hầu Tử, nói, Hầu Tử, làm sao ngươi biết? Tôn Hầu Tử thấy Phương Minh gãy trở lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói, sư phụ, 110 ta đây lão tôn chính là 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ta đây lão tôn, nói điểm chính, Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã nói, Tôn Hầu Tử đầu đầy hắc tuyến, vội hỏi, ta đây lão tôn chịu Quan Âm đại sĩ chỉ điểm, đặc biệt ở chỗ này chờ sư phó đến, ta đây đảm bảo sư phụ ngươi đi Tây Thiên thỉnh kinh. Phương Minh gật đầu, nói, a, nhưng là ngươi bị đặt ở núi lớn này dưới, bần tăng như thế nào cứu ra ngươi? Bần tăng cũng không có như vậy pháp lực. Tôn Hầu Tử vội la lên, sư phụ ngươi chỉ cần bóc rơi trên núi Phật kệ, ta đây lão tôn liền có thể đi ra. Phương Minh nhíu mày, nói, a, ngươi chờ. Nói, Phương Minh liền làm bộ hướng trên núi leo đi. Đợi cho trên đỉnh núi, Phương Minh bóc rớt Phật kệ, Như Lai Phật Tổ nhìn mục trừng khẩu ngốc, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, lẩm bẩm, tình huống gì, bần tăng còn không có niệm chú ngữ, Phật kệ vì sao liền bị bóc đến, chẳng lẽ Như Lai Phật Tổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng bấm ngón tay thôi toán, chỉ là hắn cái gì cũng thôi toán không được, không khỏi lẩm bẩm, kỳ quái, chẳng lẽ là thánh nhân xuất thủ, không có khả năng a. Thánh nhân thành đạo tổ cầm cố ở trong hỗn độn, vào không được hồng hoang. Sư phụ, người cách xa một chút, ta đây lão tôn phải ra khỏi tới. Tôn Hầu Tử cảm giác được Phật kệ bị bóc đi, nhất thời mừng như điên. Ha ha cười nói, Phương Minh lại xuống núi, hướng xa xa chạy đi. BGB, oanh, chỉ nghe một tiếng chấn động thiên động vang lớn. Khắp nơi thiên thạch đầu bay lượn, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa đá. Tôn Hầu Tử phá thạch mà ra, ha ha cười nói, ta đây lão tôn tự do, ta đây lão tôn tự do, a ha ha ha. Hầu Tử tâm tính thích động không thích tĩnh, trên không trung thượng xuống tới trở về lật vài cái cân đầu vân, ngũ hồ tứ hải đi dạo một đại gặp. Lúc này mới đi tới Phương Minh trước mặt. Hầu Tử nhìn Phương Minh, cười hắc hắc nói, sư phụ, tới tới tới, ta đây lão tôn cõng ngươi đi Tây Thiên. Phương Minh một mạch lắc đầu, nói, lần này đi Tây Thiên, chúng ta muốn tâm thành, cần một bước một cái dấu chân đi tới, mới có thể đã lại Như Lai Phật Tổ, cầu vào tay chân kinh. Hầu Tử vừa nghe, nhất thời không vui, kinh hô, cái gì, một bước một cái vết chân, ngươi không nói đùa chứ, ta đây lão tôn có thể chịu không nổi, ta đây lão tôn cái này đi Đại Lôi Âm Tự, tìm phương Tây Như Lai lý luận đi, nói, Hầu Tử thả người nhảy lên, một cái cân đầu vân liền hướng Tây Thiên lật đi, cùng lúc đó, Như Lai Phật Tổ trong tay xuất hiện một cái Phật quốc. Này nãy Phật môn trưởng trung Phật quốc thần thông, trưởng trung Phật quốc bên trong Hầu Tử qua lại nhảy, dường như cực kỳ tự tin có thể một cái bổ nhào lật tới Tây Thiên. Nhưng là hắn lật nửa ngày, cũng còn chưa đạt tới Tây Thiên. Hầu tử gấp vò đầu bứt tai, nhưng là biết là Phật Như Lai tìm không thấy hắn, chỉ phải ngoan ngoãn trở về. Trương Kết Phương Minh ở nhân gian thể nghiệm thế gian khó khăn, chuyển thế thành đường tăng, trải qua 99 đến 81 nạn, cùng Tôn Hầu tử đám người cùng tiến lên Tây Thiên, lĩnh hội thế gian bách thái, rốt cục lĩnh hội thế gian vạn vật, kết xuất đại đạo hồ lô. Phương Minh cuối cùng được lấy chứng đạo đại đạo thánh nhân, trở thành vô thượng tồn tại, nhưng hắn vẫn bảo vệ phía thế giới này, chỉ vì ngay lúc đó một cái lời hứa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.